Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, ngăn trở level 1000 lưu tinh bảo kiếm thánh. Ngô, nếu có thể cùng nữ thần may mắn làm một chút hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh sự tình, hội sẽ không triệt để trở thành may mắn hóa thân. Tô Vân có chút lòng tham không đủ thầm nghĩ. Nhớ tới từ ngược đãi nữ thần Lovita trên thân đạt được tra tấn chi chủ sở trường, để hắn vì đó tâm động. Bất quá, lý trí nói cho hắn biết, cho dù là thật cùng đối phương lăn ga giường, vậy không có khả năng tăng lên quá cao. Thần thi, thế giới thụ các thứ đều tương đương với thần chỉ cấp bậc, liền nữ thần may mắn đều cực khó được đến, trừ phi đối phương không tiếc tiêu hao bản nguyên mới có thể cưỡng ép đạt được loại này cấp bậc bảo vật. Nếu là trợ giúp đối phương thôn phệ vận rủi nữ thần, bù đắp quy tắc, thành là chân chính vận mệnh nữ thần, đến lúc đó đối phương đoán chừng hội trong nháy mắt trở mặt. Không quen biết đi, nhiều lắm là ban thưởng ta ít đồ. Giao dịch là xây dựng ở bình đẳng trên cơ sở. Một khi đối phương thôn phệ muội muội mình Ben Berza, trở thành vận mệnh nữ thần, đem sẽ trực tiếp tấn thăng làm cường đại thần lực, mà lại là gần với quang huy chi chủ nhân vật mạnh mẽ. Đến lúc đó, Tô Vân nếu không có ngang nhau thực lực, muốn tác thủ tương ứng thù lao thần mã, đơn thuần tìm đường chết, loại kia đem sinh mệnh, hy vọng các loại đều ký thác vào người khác, hảo tâm, phía trên. Hắn thấy đúng là mất trí. Đã ngươi còn không có danh tự, vậy liền để ta ban cho ngươi một cái tên tác. Lúc rời đi, Tô Vân lấy chủ nhân quyền uy, vì cái này cái thế giới thụ ấu thể ban cho danh tự. Tác, đại biểu cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đến từ địa cầu cái kia nhất đại tông giáo trong thần thoại. Thế giới thụ ấu thể ý niệm dập dờn, biểu thị tiếp nhận cái tên này. Tô Vân đã ban cho nó gần với mình thiên võng quyền hạn. Có được tùy ý xem thiên võng tri thức năng lực, tương lai nó cuối cùng đem cùng thiên võng hòa làm một thể, trở thành thiên võng chân chính hạch tâm, tự nhiên sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc. Vô tận phức tạp tri thức, để thế giới thụ các trong nháy mắt mở ra thông hướng thế giới mới đại môn. Nó giống như là ngao du tri thức hải dương con cá, tham lam địa hấp thu vô tận tri thức, lấy tri thức đến cấu tạo thuộc về mình con đường tương lai. Nguồn gốc từ tại Nether to lớn tri thức, để các ý thức được chính mình sở tại địa phương vẻn vẹn một cái nhỏ bé đến rất khó tìm đến tiểu thế giới, mà nó thì là một cái muốn tại như vậy tiểu thế giới xưng vương xưng bá, không chút nào biết ngoại giới vô tận rộng lớn. Trên thực tế, một khi nó phát dục thành hoàn toàn thể thế giới thủ, đem sẽ trở thành thế giới ý thức vật dẫn, vậy thì tương đương với để thế giới ý thức cực hạn hóa, có thể tùy ý quản lý xử trí thế giới vạn vật. Đại giới thì là vĩnh viễn không cách nào rời đi cái thế giới này. Có được vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng thủy chung cực hạn tại một cái nho nhỏ thế giới. Cái này giống như là một cái lồng giam như thế, để nó lâm vào vĩnh hằng cô độc bên trong. Trở về phù không thành về sau, Tô Vân bắt đầu nghiên cứu đạt được hoàn vũ cự xa hài cốt. Nó độ cứng vượt rất xa tinh kim, để hắn đang thử thăm dò lấy có thể hay không nhờ vào đó đi sáng tạo tương ứng thần khí. Nghiên cứu 3 ngày sau, hắn bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Cái đồ chơi này căn bản không có cách nào tùy ý đi cắt chém, đồng thời có được cực kỳ nặng nề trọng lượng, vậy không có cách nào đi rèn đúc kéo dài. Tại thí nghiệm bên trong, Tô Vân cực kỳ kinh ngạc phát hiện nó có một cái thật bất ngờ tác dụng xung làm mật sắt năng hạch nhiên liệu, chuẩn xác hơn nói là xung làm nguyên tố mẫn diệt phản ứng chất xúc tác. Chỉ cần thêm một chút điểm, liền có thể để nguyên tố mẫn diệt phản ứng trở nên càng phát ra dễ dàng, vậy càng phát ra kịch liệt, tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu, phóng xuất ra to lớn hơn năng lượng, chính là tại loại này kỳ dị thôi thúc dưới, để phù không thành rốt cục không dựa vào ma võng, mà đạt được bay lên năng lượng khổng lồ. Duy nhất vấn đề, chính là đi tìm kiếm đại lượng kim loại các loại tư nguyên. Mau chóng tu bổ trùng kiến tòa này rơi xuống thành trì. Vì đụng đủ tương ứng tài nguyên, Tô Vân rất thẳng thắn phá hủy to lớn tường thành, đem dung làm kiến tạo phù không thành nền tảng. Trên thực tế, kiến tạo tòa kia ngăn cản cự nhân quái vật vách tường, chính là cùng tòa này phù không thành cơ bản vật liệu đồng nguyên. Tại hắn đã đến về sau, ở vào tường nội thế giới đám người, đã có thể tùy ý rời đi vách tường phù hộ. Từng cái thiên võng người sử dụng thực lực đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu tùy ý săn giết uy hiếp nhân loại sinh tồn quái vật. Như vậy, tường nội thế giới người bình thường cũng liền không lo lắng dỡ bỏ vách tường. Vô số nông dân bắt đầu rời đi tường nội thế giới, đi khai khẩn càng thêm phì nhiêu thổ nhưỡng. Trong đó đáng giá chú ý là tường nội thế giới vương thất cực kỳ quả quyết hiến tế đại bộ phận điểm bảo vật, dùng cái này đến hối đoái nguyên điểm, để vương thất hạch tâm thành viên có thể thực lực tăng vọt. Cũng đổi phân bón, cất rượu, pha lê các loại tương ứng kỹ thuật, đạt được cái thế giới này độc nhất vô nhị quyền đại lý. Ý vị này, dù là bị phế trừ rất nhiều quyền lợi, bọn hắn y nguyên có thể nhờ vào đó sống tương đương tới nhuần. Địa vị quyết định tầm mắt, tại Vu Thần lựa chọn thần phục về sau, bị rất nhiều quý tộc vô căn cứ quyền thế vương tộc ngay đầu tiên lựa chọn đứng đội, dùng cái này tới đạt được áp đảo quý tộc khác phía trên tài phú khổng lồ. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tường nội thế giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ nguyên bản chế độ phong kiến quân chủ, đã chuyển hóa làm nghị hội chế độ Cộng Hòa, lấy thần quyền vì tuyệt đối vị trí chủ đạo. Đương nhiên, cái này chút đối với Tô Vân tới nói đều là chuyện nhỏ. Bình định thế giới thụ tác về sau, hắn mục tiêu kế tiếp, chính là cái thế giới này cuối cùng một mảnh không cách nào khống chế lãnh địa cự nhân sao huyệt. Từ các nơi đó, Tô Vân rốt cuộc hiểu rõ cái thế giới này trước đó phát sinh cái gì. Một cái có thể xưng biến hóa long trời lỡ đất. Lúc trước hơn 5.000 năm trước, nữ vu vương đem toàn bộ thế giới trở thành phòng thí nghiệm, nghiên cứu đáng sợ nhất sinh mệnh quy tắc. Vì thế, nàng sáng tạo ra to lớn tường nội thế giới, ở bên trong bồi dưỡng vô số mạnh mẽ quái vật. Những quái vật này hết thảy là nàng từ gia thiên thế giới chộp tới. Trong đó truyền kỳ cấp đều tiếp cận 3 chữ số. Tại lần lượt thí nghiệm bên trong, những quái vật này trở nên càng phát ra cường đại. Nhưng theo ma võng sụp đổ, thí nghiệm triệt để mất khống chế, nữ vu vương vẫn lạc. Vô tận quái vật từ lồng giam bên trong chạy ra, bắt đầu tùy ý đi săn nhân loại. Đó là một cái vô cùng tàn khốc huyết tinh thời đại. Mấy trăm triệu nhân loại tử vong đến không đủ 1 triệu. May mắn còn sống sót mấy chục vạn người trốn vào lồng giam. Đã trải qua 5.000 năm phát triển, mới rốt cục đạt đến 30 triệu quy mô, mà chính là tại ma võng bạo tẩu lúc, các triệt để đạt được thế giới ý thức yêu ái, bị trở thành thế giới chi tử. Vậy tức là tương lai thế giới ý thức vật dẫn. Tại các hiểu rõ đến trong tin tức, ma võng bạo tẩu về sau, một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng giáng lâm, cũng là vô số quái vật không tiếc hết thảy diệt tuyệt nhân loại bản chất chỗ. Cỗ lực lượng kia đến từ vực sâu, tất cả quái vật đều chiếm được một điểm ác ma năng lực, cũng bản năng muốn đi săn nhân loại. Chính là vô tận quái vật tùy ý trùng kích, mới làm cho nhân loại số lượng trăm không còn một, gần như diệt tộc. Tô Vân sừng sững tại mấy trăm mét không trung, nhìn trước mắt to lớn vô cùng thung lũng, không chút do dự thi triển mạnh nhất năng lực lưu tinh bảo. Oanh, một viên to lớn lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo vô tận uy thế ép hướng thung lũng. Một khi để nó triệt để rơi xuống đất, cả cái thung lũng đem hội bị triệt để mai táng. bên trong quái vật quân đoàn cũng sẽ bị một lần hủy diệt. Cường đại nhất cự nhân cũng chỉ là truyền kỳ cấp, căn bản là không có cách ngăn cản cái này mạnh nhất 11 vòng pháp thuật. Tăng lên tới level 1000 lưu tinh bảo, hạch tâm tổn thương có thể bao trùm phương viên mười mấy ngàn mét. M, sát thương phạm vi tác động đến mấy chục ngàn mét. M, có thể trực tiếp đem một tòa thành thị hóa thành to lớn cái hố. Nhưng mà, ngoại ý muốn xuất hiện, từ thung lũng trung ương chút xuống ra vô tận hắc vụ. Cái này chút hắc vụ phảng phất biển động xuất hiện, trong nháy mắt lấp kín cả cái thung lũng. Sương mù cuồn cuộn, biến thành một trương to lớn vô cùng màu đen miệng, một ngụm nuốt lấy rơi xuống lưu tinh. Một lát sau, sương mù khí tiêu tán, từ đó đi ra một cái để Tô Vân quen thuộc bóng dáng. Đối phương bộ mặt phảng phất đao kiếm câu hoa đường cong rõ ràng. Lông mày như kiếm bàn tà phi thượng thiêu, tự có một cỗ khiếp người phong mang. Chính là kiếm thánh truyền kỳ Edmund. Đối phương mỉm cười nói. Ai, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.